Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 600, lại đến cây dâu hòe thôn. Sau 5 ngày, Lý Mộc Nhiên nhìn lấy toàn doanh thượng hạ đầy nhiệt tình ăn đồ, vật. Mang trên mặt vui mừng nụ cười. Có lẽ chính mình chỉ là cái phàm nhân. Thậm chí đối với hậu thế những chiến trường này sự tình rốt đặc cán mai. Nhưng là mình tâm lại là hy vọng trợ giúp bọn họ. Dù sao mình là Lý Tướng Quân, là bọn họ trụ cột. Lý Tướng Quân, Lý Tướng Quân, nhìn, là Lý Tướng Quân đến. Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi tới. Rất nhiều binh sĩ trên mặt hiển hiện đều là thần sắc khâm phục. Mấy ngày nay huấn luyện bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được trên thân thể mình biến hóa. Thậm chí trên tinh thần tiến bộ. Mà lại Lý Mộc Nhiên nói lời giữ lời. Chỉ cần có thể hoàn thành huấn luyện thức ăn không phải bình thường tốt. Rất nhiều người đến tham quân. Cầu được là ấm no. Tiếp theo là kiến công lập nghiệp. Rất lợi hại hiển nhiên. Lý Mộc Nhiên đã giúp chúng nó phi thường hoàn mỹ hoàn thành hạng thứ nhất. Về phần kiến công lập nghiệp. Đến xem chính bọn hắn bản sự. Bởi vậy những cái kia lúc đầu đối với hắn còn phốc một trong mũi các binh sĩ đối với Lý Mộc Nhiên. Thái độ cũng thay đổi đổi không ít. Các ngươi khỏe à, nghe thuyết hôm nay không ai cản trở. Các ngươi là tốt lắm. Đánh một cái bàn tay cho một cái táo ngọt. Liền xem như Lý Mộc Nhiên tại ngốc cũng biết đường dạng này đạo lý. Mấy ngày trước đây chôn xuống ngăn cách. Mấy ngày nay theo hắn cùng rất nhiều binh sĩ có ăn có cười. Không có một tia giá đỡ. Nghiêm chỉnh bên trong người quan hệ lại tinh tiến không ít. Giờ phút này nghe hắn như thế một thuyết những cái kia binh sĩ trên mặt hiển hiện một chút nụ cười. Sau đó có người hiểu chuyện. Lớn tiếng quát đường, Lý Tướng Quân. Người cũng quá xem thường chúng ta đi. Liền những cái kia huấn luyện. Đối tại chúng ta đến thuyết còn không là một bữa ăn sáng. Dễ như trở bàn tay. Gặp cái này binh sĩ như thế một thuyết. Lý Mộc Nhiên cười ha ha một tiếng đường, há, các ngươi đã lợi hại như thế sao? Đó là đương nhiên, nói binh sĩ khắp khuôn mặt là tự hào. Lý Mộc Nhiên chỉ là mỉm cười hỏi thăm, sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, đã như vậy. Vậy sau này huấn luyện cường độ tăng cường gấp đôi, nhưng là khen thưởng bất biến, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, này binh sĩ nghe xong, cả người mặt đều lục. Về phần ngồi tại bên cạnh hắn những cái kia binh sĩ, càng là há hốc miệng ba. Bây giờ huấn luyện đã tiếp cận bọn họ cực hạn, nếu là ở tăng thêm gấp đôi, chẳng phải là muốn tính mạng bọn họ. Lý Mộc Nhiên cười rời đi, lưu lại thì là một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Trời tối người yên, sở hữu binh sĩ đã toàn bộ nghỉ ngơi. Hôm nay Lý Mộc Nhiên nhìn tại bọn họ biểu hiện không tệ phân thượng, ban đêm cũng không có thêm luyện. Những cái kia binh sĩ biết được sau từng cái hưng phấn vô cùng. Còn hắn thì cởi khôi giáp. Cùng Vương Tiếu Tiếu mang theo một chút binh sĩ dục ngựa hướng về cây dâu hòe thôn phương hướng. Tiến đến, Lý Tướng Quân, kỳ thực ngươi không cần tự mình đưa ta. Chỉ cần thư tín một phong. Gia phụ tự nhiên sẽ phái người đến. Giờ phút này Kim nhà tiểu thư, một mình cưỡi một con ngựa. Cùng Lý Mộc Nhiên sóng vai mà đi, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ngưng nhìn phương xa thần sắc, nàng khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, sau đó lên tiếng nói một câu, Kim tiểu thư nói sai, ngươi cùng này tiểu nha hoàn sự tình, tất cả đều là bởi vì ta trong doanh binh sĩ mà lên. Hộ tống tiểu thư hồi phủ, lẽ ra ta đến, gặp hắn trong lời nói đại khí lăng nhiên, Kim tiểu thư chỉ là nhìn lấy hắn ngốc. Ánh mắt bên trong để lộ ra dị dạng quang mang. Cũng không biết đường suy nghĩ cái gì. Lý lão đệ, đến. Đang khi nói chuyện cây dâu hòe thôn đã đến. Nguyên bản trên đường phố còn có cá biệt bách tính chưa nghỉ ngơi. Nhưng là giờ phút này trông thấy Lý Mộc Nhiên bọn người đến sau tất cả đều là dọa đến trốn vào. Trong phòng, Vương đại ca, chúng ta dáng dấp có như thế gặm thiện sao? Những dân chúng này nhìn thấy chúng ta liền chạy. Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong có chuyện. Vương Tiếu Tiếu tự nhiên cũng là nghe ra được. Bất đắc dĩ thuyết đường, bách tính đã là như thế. Lý lão đệ mặc muốn để ở trong lòng. nói hai người đã đặt tới lúc trước họ Tống Tửu cửa lầu. Tống trưởng quỹ có ở đây không? Lý Mộc Nhiên tiến lên gõ cửa. Rất nhanh liền đạt được đáp lại, muộn như vậy. Ai vậy? Tống trưởng quỹ mở cửa một lần. Hắn biết rõ đường cái này Tống trưởng quỹ giờ phút này tất nhiên tại môn khe hở bên trong xem. Chính mình tình huống, thấy chỉ có hai người về sau cửa mở ra. Ân công, các ngươi làm sao tới? Trước đó, Lý Lâu đến đây quấy nhiễu Tống gia. Cũng là Lý Mộc Nhiên cùng Vương Tiếu Tiếu xuất thủ giáo huấn. Đối với cứu chính mình một đôi nữ, đưa thật dài dị thường cảm kích, trực tiếp xưng hô chính là ân công. Mặc dù thuyết Lý Mộc Nhiên thuyết qua nhiều lần, không cần hô cái gì ân công loại hình, nhưng là Tống trưởng quỹ kiên trì như thế, hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Tống trưởng quỹ khách khí, người lớn tuổi như vậy nếu là quỳ xuống cho ta, ta hội giảm thọ. Mặc dù thuyết mình không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng có phải thế không loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Hắn gấp vội vươn tay đỡ dậy Tống trưởng quỹ. Mấy người một phen khách sáo, liền vào tửu lâu bên trong. Tống trưởng quỹ, không biết đường này Lý Lâu hiện tại người ở chỗ nào. Tống trưởng quỹ nghe xong, vội vàng thuyết đường ân công. Ta đang giàu Lý Lâu nên làm cái gì? Người mau mau đem hắn mang đi đi. Hôm đó Lý Mộc Nhiên rời đi về sau trói Lý Lâu giao cho Tống trưởng quỹ. Dù sao Lý từ lâu chịu đựng thương tổn, mà lại là bị trói lấy. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên ngược lại cũng không sợ hắn có thể lật ra cái gì yêu thiêu thân tới. Ta lần này đến cũng là dẫn hắn hỏi tội. Người lại mang ta tiến đến. Chúng ta đưa nó mang đi. Tống trưởng quỹ nghe xong, gật gật đầu. Mấy người đi theo Tống trưởng quỹ trước hướng hậu viện trong hầm ngầm. Cái hầm này chính là tửu lâu cất giữ tửu nhưỡng địa phương. Còn chưa xuống dưới, liền nghe đến nồng đậm mùi rượu. Họ Tống, ngươi mau mau đem ra ra ngươi. Thả, bằng không đợi ta chú ruột đến nay. Tất nhiên giết cả nhà ngươi. Vừa mới tiến trong hầm rượu chỉ nghe thấy đại phóng lời nói sơ lầm kêu to. Lý Mộc Nhiên bọn người tầm thân thể hướng về phía trước. Chỉ gặp tại hầm rượu chỗ sâu nhất, cột một người nam tử. Người này không phải này Lý Lâu còn có thể là ai? Có lẽ là cảm nhận được có người đến. Lý Lâu ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn cùng Lý Mộc Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Là ngươi, ngươi lại dám một mình đem ta buộc chặt ở chỗ này. Nếu để cho ta chú ruột biết rõ nói. Lý Lâu lời nói còn chưa nói đến, Lý Mộc Nhiên trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Sau đó cười đường, há, người này chú ruột rất lợi hại phải không? Không biết đường hắn hiểu biết tình huống trước mắt về sau, lại có thể làm gì được ta? Đem ngươi như thế nào? Lý Lâu cảm thụ được chính mình đoạn trưởng chỗ đau đớn. Sắc mặt dữ tợn thuyết nói, nếu là ta chú ruột mang binh vừa đến, chuyện thứ nhất cũng là chém đứt ngươi tứ chi, để ngươi thành cá nhân côn, sau đó tại giết cả nhà ngươi. Ba, Lý Lâu lời vừa mới dứt, Lý Mộc Nhiên tiến lên một bàn tay phiến ở người phía sau trên mặt sau đó cười lạnh đường, thật đúng. Là mẹ hắn chó đổi không? Miệng y nguyên thúi như vậy, đã ngươi cảm thấy ngươi chú ruột lợi hại như thế, vậy ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp hắn một chút đi. Lý Lâu lúc đầu bị bất thình lình một bàn tay phiến có chút tìm không ra đông tây nam bắc. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên một câu nói kia hắn lại là nghe được rõ ràng minh bạch. Ha ha, tiểu tử ngươi thật sự là da trâu miệng đầy thổi. Ngươi có biết đạo ta chú ruột là ai? Thủ hạ binh sĩ có bao nhiêu? Nếu là cố giả bộ mặt mũi, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật van cầu ta. Không thể nói được để ngươi thiếu thu chút khổ. Vậy ta phải ngươi đi. Vương đại ca, hiện tại liền sai người đem hắn mang đi. Vâng, Vương Tiếu Tiếu chỉ huy sau lưng binh sĩ hướng về cây dâu hòe thôn trung tâm vị trí đi đến. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên trong quân doanh. Nhạc Phi đêm khuya tuần tra. Đi qua Lý Mộc Nhiên doanh trướng là. Đột nhiên phát hiện mình tướng quân không thấy. Người tới, nhanh đi hỏi thăm thủ doanh binh sĩ Lý tướng quân có thể từng ra doanh. Bây giờ là cùng tà giáo tác chiến. Những cái kia tà giáo bên trong người. rất có thể hội ám sát Lý Mộc Nhiên. Bởi vậy Nhạc Phi giờ phút này mới có thể như vậy lo lắng. Không hẳn sẽ công phu. Này binh sĩ liền chạy tới. Nhạc Đô Úy, thủ doanh binh sĩ thuyết. Lý tướng quân mang theo Vương Đô Úy tiến về cây dâu hòe thôn. Binh sĩ thở hồng hộc nói xong. Nhạc Phi lần nữa hỏi thăm cây dâu hòe thôn là cái địa phương nào. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.